Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 975. Cửu Long thần hỏa cháo. Nhìn qua vạn đạo tia kiếm cầm Thái Dương thần hỏa bao khỏa, Từ Hạo Thiên có thể cảm nhận được kiếm kia tơ tằm đang bị đốt gãy. Tiếp tục như vậy nữa, Thái Ất chân nhân khẳng định không gánh nổi. Thế nào, không kiên trì nổi? Đế Tuấn châm chọc cười nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nhìn xem Thái Ất chân nhân chật vật bộ dáng, trong lòng của hắn có một loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Thái Ất chân nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, cầm toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào quán chú tiến bảo trong kiếm. Hắn biết rõ nếu như hắn không kiên trì nổi, như vậy phía dưới đại địa nhất định sẽ hủy đi, thậm chí toàn bộ mê hoặc đại thế giới đều không cùng may mắn thoát khỏi. Thật sự là mạnh a. Thái Ất chân nhân cắn chặt răng, hắn nhất định phải cầm ngăn trở lại. Sư phụ, ngài có thể nhất định phải chịu đựng a. Na Cha không khỏi kêu gào, các hùng chủ thì là thấy khắp cả người phát lạnh, cả người như là định trụ, không dám nhúc nhích mảy may. Toàn bộ thiên địa đều bị chiếu giống như ban ngày, tràng diện rung động nhân tâm. Tại Đế Tuấn lúc này toàn lực áp chế xuống, Thái Dương thần hỏa từng bước hạ xuống, khủng bố uy năng trực tiếp áp bách đại địa ầm ầm rung động. Vô số hòn đá bay tán loạn, tựa hồ toàn bộ thế giới sẽ phải nổ tung đồng dạng. Bởi vì Thái Ất chân nhân cường đại, Đế Tuấn vì đánh bại hắn đã vô sở cố kỵ, nhưng là nếu như mê hoặc đại thế giới hủy diệt, hắn cũng không biết chỉ lo thân mình, nhưng là hắn lúc này đã không quan tâm cái kia rất nhiều. Thái Ất, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Tranh thủ thời gian xuất ra a. Đế Tuấn cười gằn, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Hắn chỉ thích cầm đối thủ nghiền ép tại dưới chân. Nhìn thấy bọn hắn hoảng sợ, thống khổ ánh mắt, nội tâm của hắn liền khoan khoái vô cùng. Thái Ất chân nhân bị đè liên tiếp hạ lạc, nhưng vẫn còn ở kiên trì. Đế Tuấn, ngươi làm như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Thái Ất chân nhân cắn răng nghiến lợi nói ra. Trước kia hắn liền nghe nói qua Đế Tuấn hai huynh đệ quá điên cuồng. Bây giờ chân chính lĩnh giáo qua hắn điên cuồng, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng tức giận. Trách không được, các thánh nhân đều chán ghét Đế Tuấn huynh đệ hai người. Hối hận, ta Đế Tuấn trong từ điển liền không có hai chữ này. Bởi vì bản đế chính là vô địch. Đế Tuấn giận dữ hét, hệ thống, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lúc nào đến? Từ Hạo Thiên một mặt nhẫn thụ lấy thiên lôi công kích, một mặt ở trong lòng lo lắng hỏi. Bởi vì hệ thống cường chế xoán cải Trấn Nguyên Tử độ trung thành cho nên, cái kia cường giả tới trước thời gian cũng sẽ bị cải biến. Cụ thể thời gian nào, hệ thống không rõ ràng. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên bất đắc dĩ không thôi. Quả nhiên thế gian pháp tắc cũng là công bình, có được thì phải có mất. Ầm ầm vạn trượng Thái Dương thần hỏa đè ép Thái Ất chân nhân rơi xuống. Vô tận nóng rực sóng gió hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch, tựa như ngàn trượng lớn bằng hỏa long gào thét thiên địa. Thái Ất chân nhân vạn đạo tia kiếm đã bị thiêu hủy gần nửa, nhưng là hắn vẫn không có lui lại. Hắn không thể lui, nếu không thiên hạ thương sinh nhất định hủy. Thái Ất chân nhân làm Côn Lôn thập nhị tiên một trong, hắn vốn là tâm địa thiện lương người, tâm hệ thương sinh, không đành lòng một chỗ phồn vinh đại thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phá, phá, phá, nơi xa truyền đến hậu nghệ tiếng gầm gừ. Mười đạo gần như ngàn trượng lớn bằng hỏa long gào thét mà đến, liền trực tiếp đánh vào Thái Dương thần hỏa bên trên. Thái Dương thần hỏa lúc lắc một cái, nhưng là không có cái gì thực chất tính hiệu quả. Đế Tuấn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút hậu nghệ, lạnh giọng nói ra, ánh sáng đom đóm cũng dám tranh với ánh trăng, nhất định không biết lượng sức. Hậu Nghệ nghe được nghiến răng nghiến lợi. Cổ Đế càng là sắc mặt âm trầm như nước. Cổ Đế trong lòng của hắn khổ a, tự khoe là đệ nhất thiên hạ, hắn bây giờ lại liền tham chiến tư cách đều không có. Hắn bây giờ đang trong mắt người khác chính là một chuyện cười. Đúng lúc này, Thái Ất chân nhân cuối cùng không giấu giếm thực lực nữa. Chỉ thấy 9 cái hỏa long bất thình lình từ phía dưới gào thét mà đến. Cả kinh Cổ Đế cùng Hậu Nghệ vội vàng cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thái Ất chân nhân trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cùng loại chậu hỏa hồng. Bảo vật, đây là Thái Ất chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.